Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 578, chức năng mới. Phụ Linh Tăng Phúc, Bắc Kỳ, lưu ly bờ biển, sắc trời dần dần tối xuống. Đến thăm Hải Vương các người chơi cũng dần dần tán đi. Bất quá song phương liên quan tới lợi ích phân phối phương diện đàm phán cũng không kết thúc. Lúc này Hải Vương cùng Cổ Ngữ đám người ngồi ở bãi cát bên vây lấy đống lửa. Ngồi thành rồi một vòng, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, thịt sắp chín rồi. Lúc này, Cẩu Tử một mặt ngưng trọng nhìn qua giá nướng trên nguyên liệu nấu ăn mở miệng nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có phản ứng, Cẩu Tử tiếp tục mở miệng nói, nếu không ăn xong bàn lại, ta có chút đói, các ngươi không ăn ta không tốt ý tứ ra tay a. Hải Vương cùng Cổ Ngữ đám người đưa mắt nhìn nhau, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu, thế là ngồi vây chung một chỗ đám người bắt đầu rồi ăn uống. Thời gian Cổ Ngữ đám người cùng Hải Vương chia sẻ Bắc Kỳ đặc sản mộc linh rượu, mà Hải Vương cũng lấy ra master đặc sản hải linh rượu. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên 10 phần hòa hợp. Nhưng là đang ăn xong, một vòng mới đàm phán lại bắt đầu. Bầu không khí trong nháy mắt trở lại rồi lúc đầu khẩn trương. Song phương cùng lý theo tranh, nói ra đều tự lý do. Hải Vương lý do chính là, hắn làm thành lần này cướp đoạt mưu đồ người, cũng là người đề xuất, mới cầm 4 thành, đó là quả quyết không thể nào. Mà lại lần này kế hoạch hắn cũng là bốc rồi cực lớn phong hiểm, cho nên nhất định phải cầm 6 thành, hoàn toàn không có thương lượng. Người chơi phương, Cổ Ngữ đám người lấy cớ liền nhiều hơn, lý do gì tại thời khắc này đều đã vận dụng. Ví dụ như này một lần cướp đoạt sau, chúng ta nhất định phải chết thật nhiều tộc nhân, đến lúc đó khẳng định phải tiền trợ cấp đúng không hả? Lại ví dụ như chúng ta người chơi số lượng khổng lồ, chia đều sau tới tay cũng rất ít, cho nên nhất định phải lấy thêm một chút, đợi một chút lấy cớ có thể nói là tin miệng nhặt ra. Nghe được Hải Vương trợn mắt hốc mồm, nói tới tức giận thời điểm, Cẩu Tử lập tức lại mang ra rồi bỏ phiếu quyết định phương án. Công bằng lại công chính, 10 phần dân chủ, đương nhiên, Hải Vương đương nhiên sẽ không ngu đến mức sẽ đồng ý. Nếu như thật muốn bỏ phiếu quyết định nói, Hải Vương cảm thấy chính mình làm sao cũng phải đem Master Quân kéo tới lại ném. Giờ phút này chính mình lẻ loi một mình, mà đối diện hơn 10 người, ném cái cây búa. Lấy người chơi tộc vô sỉ đến xem, bọn họ cầm 9 thành, chính mình 1 thành đều có thể ném đi ra. Tóm lại hai phe làm sao đàm đều không thể đồng ý lợi ích vấn đề phân phối, lẫn nhau cũng không chịu nhượng bộ, đến cuối cùng liền tạo thành rồi dương mắt nhìn cục diện. Lúc này Diệp Tuyết Nhi vẻ mặt thành thật mở miệng nói, Hải Vương đại lão, ta biết rõ ngươi muốn mau sớm tăng lên thực lực, cũng biết rõ ngươi rất có lòng cầu tiến, nhưng là ngươi muốn giảng đạo lý đúng không đúng? Đại gia đều là người quen, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta nhìn như vậy đi, ngươi nhường ra một tầng, coi như chúng ta người chơi tộc thiếu ngươi một cái nhân tình rồi. Không được, các ngươi nhường một thành, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình a. Hải Vương lật rồi cái khinh khỉnh, không chút do dự cự tuyệt rồi. Làm sao? Chúng ta người chơi tộc nhân tình không đáng tiền. Cẩu Tử nhịn không được nhấc chảo đập đất, chừng lấy Hải Vương mở miệng nói. Ngươi một cái bạch mị làm sao luôn tự xưng người chơi tộc. Cùng người chơi tộc thân quen ngay cả mình là cái gì chủng tộc đều quên rồi. Hải Vương một mặt khinh bỉ nhìn qua Cẩu Tử mở miệng nói. Cẩu Tử nghe nói, như bị sét đánh, này thủy chung là hắn trong lòng đau, giờ phút này bị đâm trúng vết thương, nhịn không được nhe răng lộ ra rồi, hung tướng. Bất quá đối mặt Hải Vương, hắn vẫn là nhịn được nhào tới, chém giết, một phen xúc động. dù sao đánh không lại, nhìn qua một mặt tức giận nhưng lại nghẹn cong cầu từ. Hải Vương nhịn cười không được. Được rồi, bàn lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa rồi. Đều tự lui một bước a, chia đôi như thế nào? Đối mặt chia đôi đề nghị, Cổ Ngữ đám người vẫn như cũ là một bộ chính mình ăn phải cái lỗ vốn bộ dáng. Trầm mặc rồi nửa ngày lúc này mới gật đầu biểu thị đáp ứng. Đối với người chơi tộc Tham Lam, Hải Vương xem như có rồi một phen mới kiến thức. Hắn cảm giác nếu như mình không đề nghị chia đôi, mấy tên này còn có thể cùng chính mình rông dài, liều một đợt tuổi thọ. Vậy cứ như vậy đi, ta về trước đi tiếp tục thu thập tình báo. Đến lúc đó ta sẽ phái người đến thông báo các ngươi thương thuyền cụ thể hành trình. Nói lấy Hải Vương đứng người lên, triệu hồi ra rồi, tử vong vòng ánh sáng. Thân hình nhảy lên, mang theo vòng ánh sáng bắn về phía rồi chân trời. Đàm phán chính thức kết thúc. Trừ rồi cầu tử, Cổ Ngữ đám người trên mặt đều lộ ra rồi ý cười. Mặc dù cùng Hải Vương lúc đàm phán một mực đang nói người chơi tộc một trận chiến này muốn chết thật nhiều tộc nhân, tổn thất nặng nề, nhưng thực tế trên nào có tổn thất gì. Này một đợt cướp bóc đối với bọn hắn tới nói chính là mua bán không vốn, ổn lừa không lỗ loại kia. Giờ phút này đạt được rồi 50% lợi ích, kỳ thực tất cả mọi người đã rất thỏa mãn rồi. Bất quá nói chuyện một đêm trên, đại gia cũng đều có chút mệt mỏi. Ở lẫn nhau tạm biệt sau, liền đều tự rời đi. Tại mọi người sau khi đi, Cổ Ngữ quay đầu nhìn về rồi nằm sấp ở đống lửa trước. Cắn lấy móng vuốt, một mặt tự bế cầu tử mở miệng nói. Cầu tử, đi. Cầu tử một lời không phát, bộ dáng ủy khuất. Đừng khổ sở a, ngươi khó nói quên đi rồi. Trò chơi này thế nhưng là tràn ngập kỳ ngộ. Không chừng ngày nào liền gặp được huyễn hóa hình người kỳ ngộ rồi. Ở chung được lâu như vậy, Cổ Ngữ liếc mắt liền nhìn ra cầu tử đang suy nghĩ gì. Lúc này an ủi nói, lão đại, 3 năm rồi, này kỳ ngộ đúng không đúng lạc đường rồi. Cầu tử ngẩng đầu lên, một mặt tự bế bộ dáng. Cổ Ngữ nghe nói, vô cùng xấu hổ toát mồ hôi. Đang muốn mở miệng lại thuyết phục một phen, lúc này toàn khu thông cáo bỗng nhiên ở đầu óc bên trong vang lên. Toàn khu thông cáo, Minh Phủ mới tăng NPC, mục quang, phụ linh đại sư, NPC tường tình, tinh thông phụ linh năng lực, mục quang, có được thành thạo vũ khí trang bị tăng phúc kỹ xảo. NPC công năng. Người chơi có thể ở mục quang chỗ tiến hành vũ khí trang bị tăng phúc. Đối vũ khí trang bị tiến hành tăng trồng thức cường hóa. Cần tự chuẩn bị tài liệu, mà lại cần thanh toán phí thủ tục. Tăng phúc nhắc nhở, cấp 150 trở xuống trang bị không cung cấp tăng phúc công năng. Cấp 150 trở lên trang bị theo trang bị phẩm chất thiết chí cường hóa hạn mức cao nhất. Không cung cấp đồ trắng cường hóa. Từ thấp tới cao chia làm, đồ xanh lam, đồ đỏ, đồ tím, sử thi, truyền kỳ, 1 đến 10 cấp, chưa mở ra, vũ khí trang bị tăng phúc danh sách, cấp 150 màu xanh lam vũ khí trang bị, cao cường nhất hóa thành cộng 2, phẩm chất mỗi tăng lên một cái giai vị, hạn mức cao nhất cộng 1, cấp 200 màu xanh lam vũ khí trang bị. Cao cường nhất hóa thành cộng 3, phẩm chất mỗi tăng lên một cái giai vị, hạn mức cao nhất cộng 1, cấp 250 màu xanh lam vũ khí trang bị. Cao cường nhất hóa thành cộng 4, phẩm chất mỗi tăng lên một cái giai vị, hạn mức cao nhất cộng 1, cấp 300, tăng phúc trụ cột, đồ xanh lam, xác suất thành công cùng hiệu quả danh sách, tăng phúc cộng 1, 100%. Mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 1 khỏa băng hỏa thạch, 50 hồn tệ phí thủ tục, tăng phúc 2, 4, 80%. Mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 3 khỏa băng hỏa thạch, 100 hồn tệ phí thủ tục, tăng phúc 5-8, 60%, mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 5 khỏa băng hỏa thạch, 200 hồn tệ phí thủ tục. Tăng phúc 9 đến 12 giờ 50%, mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 10 khỏa băng hỏa thạch, 400 hồn tệ phí thủ tục. Tăng phúc 12 đến 18 giờ 20%, mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 25 khỏa băng hỏa thạch, 800 hồn tệ phí thủ tục. Tăng phúc 18 đến 25, 8%, mỗi lần tăng phúc cần cung cấp 100 khỏa băng hỏa thạch, 2.000 hồn tệ phí thủ tục. Cộng 2 năm trở lên cường hóa sẽ tại mở ra quỷ vương thí luyện sau mở ra. Tăng phúc ảnh hưởng, tăng phúc chịu vũ khí phẩm chất ảnh hưởng. Phẩm chất càng cao, mỗi cái giai đoạn cường hóa tỷ lệ càng cao, có khả năng gánh chịu tăng phúc số lần càng cao. Vũ khí đẳng cấp ảnh hưởng so sánh nhỏ. Tăng phúc nhắc nhở, đạt tới tăng phúc hạn mức cao nhất sau, nhưng tiếp tục tiến hành tăng phúc, nhưng là có tỷ lệ dùng vũ khí không cách nào gánh chịu phụ linh lực lượng mà tổn hại tăng phúc nhắc. Nhờ hai, tại đẳng cấp tăng lên, cần muốn thay mới vũ khí thời điểm, có thể đem trong tay vũ khí tiến hành phân giải, nhưng thu về tăng phúc tài liệu, vũ khí tổn hại, phân giải thu về dẫn, 1% đến 100%, xem phân giải sư năng lực mà định ra. Phân sinh hoạt nghề nghiệp, phân giải sư, sẽ tại gần nhất mở ra. Chính thức nhắc nhở, cường hóa có phong hiểm, mời cẩn thận mà làm, ở ngươi chơi vì đó xôn xao thời khắc. Thân ở phía sau màn Lục Vô cũng lộ ra nụ cười. Cổ ngữ đám người cùng Hải Vương đàm phán một đêm trên. Hắn toàn bộ hành trình đều đang một bên quan sát. Vì thế Lục Vô riêng biệt hỏi thăm rồi Tiểu Bắc Ly. Này, băng hỏa thạch đến cùng là cái gì đồ vật? Hải Vương vì sao như thế nghĩ muốn đạt được? Ở Tiểu Bắc Ly miêu tả dưới, Lục Vô lúc này mới biết được. Đây là một loại dùng cho phụ linh, phụ ma, đặc thù chân bảo, số lượng cực kỳ thưa thớt. Ở rõ ràng rồi tác dụng sau, Lục Vô bắt đầu cân nhắc, nếu như người chơi đạt được rồi nhóm này băng hỏa thạch, nên như thế nào sử dụng? Lúc này Tiểu Bắc Ly cho ra rồi đề nghị, vậy liền là khai thông vũ khí trang bị cường hóa tăng phúc công năng. Bởi vì băng hỏa thạch loại này chân bảo, lớn nhất công hiệu cũng không phải là luyện dược cùng rèn đúc, mà là phụ linh, đối vũ khí tiến hành 2 lần cường hóa cải tạo. Ở này về sau, Lục Vô quả quyết đẩy ra mới NPC, Mục Quang. Bằng không thì hắn sợ không biết rõ băng hỏa thạch tầm quan trọng người chơi khi lấy được vật này. Sao, đem nó lãng phí rồi, mà cái này cái tăng phúc NPC Mục Quang chính là do Mục Chi Quang trở về linh hồn chế tác mà thành. Bắc Ly ở tại đầu óc bên trong đưa vào rồi lượng lớn cường hóa tăng phúc phương diện tri thức. 10 phần đáng tin, lần này đem nó đầu nhập Minh Phủ. Có thể nói gánh vác để các người chơi hợp lý sử dụng băng hỏa thạch cường hóa trọng trách. Bất quá Lục Vô khai thông cường hóa công năng nhưng không có cái khác trong trò chơi như vậy lừa tiền. Bởi vì các người chơi có một cái tốt vũ khí hoặc là tốt trang bị vốn liền không dễ dàng. Bình thường các người chơi vì rồi một cái tốt trang bị có thể nói ngày đêm vất vả cần cù rơi gạch. Những này Lục Vô đều nhìn ở trong mắt, cho nên chinh chiến bên trong tăng phúc cường hóa công năng, Lục Vô thiết lập tốt rồi đối ứng vũ khí tăng phúc hạn mức cao nhất. Chỉ cần không có đạt tới hạn mức cao nhất, các người chơi dù là tăng phúc thất bại, cũng sẽ không xuất hiện vũ khí vỡ vụn tình huống, nhiều nhất bảo trì không thay đổi. Đương nhiên, nếu như có chút đầu sắt người chơi ở đạt tới tăng phúc cực hạn sau còn muốn tiếp tục tăng phúc, Lục Vô cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá sau khi thất bại, vũ khí trang bị khẳng định là không thể sử dụng rồi. Đầu sắt tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, Lục Vô đương nhiên sẽ không làm lãng phí sự tình. Những này bị tổn hại vũ khí, Lục Vô chọn lấy 5% vốn có giá cả tiến hành thu về. lấy hồn tệ hình thức trả về cho cường hóa thất bại người chơi. Xem như an ủi, mà thu về trở về ăn bị. Dù sao có thần khí nơi tay, Lục Vô hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp phân giải làm hồn tệ. Trừ bỏ người chơi 5% đền bù, ổn lừa 95% hồn tệ lượng. Trọng yếu nhất là, những cái kia người chơi tốn hao giá tiền rất lớn tăng phúc vũ khí. Cũng là có thể tiến hành phân giải xử lý, thu về này bộ phận tài liệu, sau đó dùng ở mới vũ khí trên. Có thể nói, các người chơi làm sao sóng đều đi, tổng thể hồn tệ lượng tóm lại sẽ không giảm bớt chính là rồi. Nhiều nhất là hướng chảy rồi hắn nơi này, mà các người chơi chỉ cần không đầu sát, căn bản thua thiệt không có bao nhiêu hồn tệ. Này một lần, ở các người chơi còn chưa cướp bóc đến băng hỏa thạch trước đó, Lục Vô liền dẫn đầu làm tốt rồi chuẩn bị, cùng lúc đợi các người chơi kiếm một món hời trở về. Cùng Lục Vô khác biệt là, cổ ngữ đám người khi hiểu được rồi mới NPC, mục quang, cung cấp công năng sau. Trong nháy mắt liền mộng rồi, bọn họ thân trên vũ khí trang bị đều là màu tím. Sử thi, phẩm chất trở lên, thuộc về tăng phúc hạn mức cao nhất cực cao đỉnh cấp trang bị. Mới NPC cung cấp vũ khí trang bị tăng phúc công năng hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên. Trên diện rộng bọn họ thực lực, bọn họ tự nhiên vì thế cảm thấy mừng rỡ. Có thể hỏi đề chính là, vũ khí phụ linh cần muốn băng hỏa thạch làm thành nguyên tài liệu. Mà bọn họ thân trên tổng có 16 trang bị, theo thứ tự tăng phúc cần thiết, băng hỏa thạch là 10 phần khổng lồ. Giờ khắc này bọn họ bỗng nhiên nghĩ đem Hải Vương gọi trở về. Cùng một chỗ ngồi ở ven biển bàn lại nói chuyện phân phối vấn đề. P.S. Lâu không nói nhảm bằng. Nếu mà có game võng du như vậy ra mà ta chơi được. Ta thề ta méo chơi. Gì chứ chơi mà tụi ti kêu mà nó bựa hố vậy thà khỏi chơi cho khỏe. Chơi ước thêm. Thăng độ đê độ. Còn mà làm được NPC boss thì ta đè tụi ti kêu ra oánh lên bờ xuống ruộng bằng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.